Chương 3639 tối cường thăng cấp hệ thống. Sống chết có nhau. Người đăng, Lạc Tử Giao, ầm ầm. Bí cảnh không ngừng đổ nát, hai bóng người một mạng giống như chạy trốn. Không đông nhảy lên, từ Lăng Tiêu Điện chạy ra đến, lại từ zombie bí cảnh chạy ra tới. Rỡi Nam Thiên Môn nơi, cả tòa Nam Thiên Thành đã chìm xuống, bốn phía phát. Nứt, không chỉ có là mặt đất, bầu trời cũng ở phát nứt. Hắc dung viêm không ngừng tuôn ra tới. Cái này muốn bị vị diện hắc động nuốt chửng lấy đi tiết tấu a, trừ cảnh ở nước toát ở ngoài, Nam Thiên ngoài thành truyền tống trận cũng đang không ngừng lấp lóe, sắp không chống đỡ nổi, vị diện nứt toát, trong này hết thảy đều sẽ cùng theo hủy diệt, nếu như không thể kịp thời đi ra ngoài, Long Phi hội chết ở chỗ này. Nhìn truyền tống trận loạn choạng, Long Phi chau mày, nói, "Ê thời, gian chưa đủ." Nam Thiên môn khoảng cách truyền tống trận còn rất dài một khoảng cách, muốn ngay đầu tiên xông tới có chút khó, cao lãnh nữ tử sắc mặt âm thầm tái nhợt, kỳ khả năng. Không kịp. Ầm ầm ầm. Núi nộ hải khiếu thanh âm bốn phương tám hướng truyền đến, Nam Thiên môn vào miệng, lối vào ra tảng đá lớn vỡ vụn, Nam Thiên thành trực tiếp bị hắc sắc dung viêm nuốt mất đi. Cái này tràn diện so với ngày tận thế còn muốn đến khủng bố, loại này siêu việt tất. Cả lực lượng, tính mạng người ở trước mặt loại sức mạnh này thật. Yếu quá yếu. Liền một con dung dế cũng không bằng. Ào. Thiên nứt ra. Một đạo tia chớp màu đen bổ xuống, trực tiếp liên tiếp đến hắc sắc dung viêm. Ngừng lại lít, trời và đất liên tiếp đến đồng thời, tia chớp màu đen bắt đầu tàn phá bừa bãi. Giống như lan đến ra, thật giống như một cái cự đại khu vực gài mình một dạng, lít nha lít nhít, chu vi tất cả đều là thiểm điện, cao lãnh nữ tử cước bộ hơi hơi lùi lại, thân thể mơ hồ rung. Cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, trong miệng lẩm bẩm nói, "Ê không ra được, chúng ta không ra được, đều tại ta ở bên trong cung điện dừng lại lâu như vậy, không đúng vậy sẽ không như vậy, đều tại ta a." Cao lạnh nữ tử có chút không khống chế được, nàng tinh thần tan vỡ một dạng, hai tay nắm lấy đầu mình điên cuồng run rẩy, từ một cái cao lãnh mỹ nhân nhi biến thành một cái chấn kinh tiểu nữ hài một dạng. Không đông địa lùi bước, trong đầu nghĩ đến kiếp trước chuyện phát sinh, thân thể nàng càng thêm run rẩy lợi hại, không có dấu hiệu nào, lập tức liền biến thành như vậy. Cái nãy Long Phi có chút không ứng phó kịp, vốn là còn điểm thời cơ bay qua, hiện ở lại bị nàng làm lỡ. Long Phi lập tức nắm lấy tay nàng, chăm chú nói, "Ơ nhìn ta con mắt, nhìn ta con mắt, ngươi yên tâm, ta Long Phi xin thề nhất định sẽ mang ngươi rời đi." Cao lạnh nữ tử nhìn Long Phi con mắt, nhẹ nhàng lung lay đầu, nói, "Ê ta, tin tưởng ta." Long Phi tần tần một tiếng, ngược lại đem cao lạnh nữ tử ôm đứng lên. Cao lạnh nữ tử thân thể co rụt lại, tựa sát ở Long Phi trong lồng ngực, hai mắt yếu ớt nhìn Long Phi dưới cằm, thật giống như đang ngước nhìn một cường giả. Một dạng. Mành thiếp ở Long Phi ở ngực, nghe Long Phi có mạnh mẽ tiếng tim đập, nội tâm của nàng cũng yên tĩnh không ít, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, "Ê Long Cuồng." Long Cuồng nói, "Ê chủ nhân, một mình ngài nói thời gian trả lại phải gấp, nếu như mang tới nàng nói, e sợ e tốc độ cực hạn phía dưới, thêm ra một khắc trọng lượng đều sẽ sản sinh càng to, lớn hơn lực cản. Càng không cần nói Long Phi ôm một người." Long Phi nhưng không có chú ý nhiều như vậy, nói, "Ê ta muốn mạnh mẽ phóng thích cấp 6 Long Thân." Long Cuồng lập tức nói, "Y không được. Chủ nhân, thật không được, ngươi quên lần trước ngươi hôn mê 2 tháng sự tình." "Sao, y?" "Lần trước cũng là tinh huyết kích thích, mạnh mẽ sử dụng Long Thân lực lượng. Nếu như lần này ngươi còn như vậy, phía sau ngươi đường hội càng thêm khó đi." "Thật không được." Long Cuồng rất lợi hại lo lắng, Long Phi tỉnh lại mới mấy ngày thời gian, lại muốn tinh huyết kích thích chính mình tiềm lực, chuyện này với hắn thân thể sẽ tạo thành rất lớn thương tổn. Không như vậy, quá nhiều sử dụng chính mình tinh huyết, Long Phi mặt sau gặp phải khó khăn. Hội càng ngày càng nhiều. Chuyển. Long Phi nhưng không có nghĩ nhiều như thế, kẻ khó khăn nhiều liền khó. Khăn nhiều a. Bất kỳ trở ngại nào ta đều hội phóng qua đi. Đến đây đi. Long Phi lòng bàn tay một giọt tinh huyết ngưng luyện mà ra. Trọng quyền nắm chặt, trán nổi gân xanh lên, bắp thịt toàn thân cũng căng. Cứng, căng thẳng thành bắp thịt người một dạng, một căn căn cơ bắp có thể thấy. Rõ ràng, thật giống thân thể lúc nào cũng có thể sẽ bị nứt toát. A! Long Phi nổi giận gầm lên một tiếng, y vạn cổ long thân, cấp 6. Mở cho ta! Một đạo huyết tanh sắc đỏ ửng từ thân thể hắn trên bùng nổ ra đi. Rống! Một thanh nộ long rít gào truyền đến. Long Phi cái trán mọc ra một đôi long. Giác, trên thân thể dưới mỗi một cái lỗ chân lông cũng chảy ra từng tia vết máu, lực lượng. Thật giống như là vô cùng vô tận lực lượng. Chỉnh thế giới đều giống như nắm trong tay một dạng, mi tâm một khóa, trong mắt biến thành màu vàng ống. Cấp 6 long thân lực lượng toàn diện bùng nổ ra đến, lấy Long Phi làm trung. Tâm, không ngừng xoay tròn lên lực lượng toàn qua, to lớn cự long xoay quanh ở Long Phi trên thân, cực kỳ dữ tợn, hoàn toàn rồi cùng chân long một dạng, Long Phi cước bộ nhẹ. Nhàn đạp xuống, ê phá ê mặt đất chìm xuống, trực tiếp nổ tung. Cũng trong nháy mắt này, mặt đất phát nứt, trực tiếp dâng lên một đoàn hắc sắc dung. Viêm. A. Sưu sưu sưu ê nhất niệm vạn lý. Hầu như liền ở trong nháy mắt liền rơi ở lay động bất định trước truyền tống. Trận, Long Phi một bước bước vào, kích hoạt truyền tống trận. Truyền trận quang mang đem Long Phi bao vây lấy, đột nhiên nhất chuyển. Vèo. Ánh sáng đem bọn hắn cuốn vào truyền tống trận pháp bên trong, hai người biến mất. Tại chỗ. Cũng vào lúc này Long Phi nhẹ nhàng buông lỏng, tần tần thở ra một hơi, nói, ê được, rốt cục. Chạy ra tới. Cấp 6 long thân lực lượng cũng là cấp tốc vừa thu lại. Long thân thể lực lượng biến mất, Long Phi thân thể co quắp một trận, coi như đang. Truyền đưa không gian ở trong thân thể hắn cũng gánh không được, đồng thời, truyền tống trận ở Long Phi đi vào trong nháy mắt vỡ ra được, truyền tống không gian cực kỳ không ổn định, hai người trong không gian không. Ngừng đi loạn, đối với Long Phi càng là tuyết thượng gia sương. Cái này một lần cao lãnh nữ tử đem chính mình lực lượng bùng nổ ra đến, đem Long Phi bảo vệ. Coi như mình bị va tóc tai bù xù, nàng cũng ở gắt gao ôm lấy Long Phi. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm y ầm ầm ầm. Truyền không gian chịu ảnh hưởng, không ngừng bạo liệt vết nứt điên cuồng đuổi theo hai người bọn họ. Càng càng gần. Chỉ muốn truyền tống không gian toàn bộ nứt ra, vậy bọn họ hội trong nháy mắt bị cuốn vào loạn lưu bên trong, bị các loại cường đại pháp tắc nghiền thành là giả không. Không, không thể để cho hắn chết. Cao lãnh nữ tự ánh mắt nhất định, tương tự thả ra một đạo tinh huyết. A à, thất thải ánh sáng xuất hiện ở trên người nàng, dường như cầu vồng. Thất thần quang đem hai người bao vây lấy, cao lãnh nữ tử hơi hơi một tiếng. Viễn cổ nộ thần, ban cho ta lực lượng. Đem chúng ta mang ra nơi này. Rống ê một con siêu cấp cường đại vô cùng mãnh thú xuất hiện, thân thể khổng lồ trực. Tiếp chặn ở vết nứt phía trước, hai tay giương ra, trực tiếp đem vết nứt chặn. Lại. Cũng trong nháy mắt này. Lượng cấp tốc biến mất đang truyền đưa không gian ở trong.